Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn có thể thấy những diễn biến rất là hấp dẫn của những tập đầu tiên rồi, đúng không? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tập tiếp theo để biết thêm là có những cái gì không nhá. Ok, giờ thì cùng với tập truyện ngày hôm nay thôi. Sự tình tu hành vừa khó vừa đơn giản. Đối với đệ tử Âu Sơn Cốc phổ thông mà nói, từ lúc bắt đầu nhập môn, trên người liền có áp lực rất lớn. Bọn hắn muốn trong 3 năm thời gian tăng tu vi của mình lên tới dưỡng tức trung giai. Bởi vậy bọn hắn không dám có nửa phần lỏng lẻo cùng lười biếng, tiến hành tranh đoạt linh tuyền, lại vặn hết tế bào não để kiếm tiền mua bổ khí đan. Vào thời điểm mới vào sơn môn lúc trước, vô số đệ tử vì tranh đoạt chỗ linh tuyền có linh khí dư giả, mơ hồ đều đã liều mạng. Nguyên nhân bất quá cũng là chỗ linh tuyền này có thể làm cho tốc độ tu hành bọn họ nhanh hơn một chút so với người khác mà thôi. Trong quá trình tu hành, linh tuyền cùng với bổ khí đan vốn là thiếu một thứ cũng không được. Nếu chỉ có linh tuyền, vậy thì khó tránh khỏi không đủ linh khí. Mà nếu chỉ có bổ khí đan lại sẽ ảnh hưởng tới việc cảm ứng đối với linh khí của bản thân. Đương nhiên là đối với phương quý đại gia, bây giờ mà nói những thứ này hoàn toàn không phải là vấn đề. Điều duy nhất hắn cần làm chính là dưỡng tức. Vô luận là ngồi xếp bằng thổ nạp ở trong linh tuyền hay phục dụng bổ khí đan đều là tiếp dẫn linh khí nhập thể, nuôi một sợi linh tức của chính mình, lại ở bên trong quá trình ôn dưỡng linh tức, rèn ra nhục thân, làm nội phủ lớn mạnh, bài trừ tạp chất, lột đi nhục thân phàm thai. Mỗi một lần nhục thân lớn mạnh, linh tức cũng có thể mạnh hơn một phần. Đó cũng là tăng lên một tiểu cảnh giới. Mà sau khi có thể có một sợi linh tức, vậy thì cũng không được xem là phàm nhân, mà có một cái danh xưng hô chuyên môn, luyện khí sĩ. Đệ tử tiên môn phổ thông muốn nuôi một sợi linh tức này, bình thường cũng cần thời gian dài để ngồi xuống thổ nạp, minh tưởng, trải qua cảm ứng sự tồn tại của thiên địa linh khí, thử phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, dẫn dắt linh khí trong kinh mạch của mình, dựa vào các bước trong công pháp, cuối cùng nuôi ra một sợi linh tức, lặp đi lặp lại trong cơ thể, vĩnh viễn, không tán đi, mới đạt tới dưỡng tức tầng 1. Bất quá phương quý đại gia rất là giàu có, bước đầu tiên là rất đơn giản. Hắn trực tiếp ở trong căn nhà nhỏ của mình nuốt xuống một viên bổ khí đan. Rất nhanh hắn liền cảm thấy bụng dưới phồng lên, tràn đầy hào quang. Vào lúc hắn ở Hắc Phong Sơn đã từng được bà lão áo đen chỉ điểm, dẫn dắt dược tính lưu truyền qua, bây giờ cũng đã xem như là có kinh nghiệm. Lại thêm vào khi trước hắn bắt đầu tu luyện cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hiểu rõ phương pháp dưỡng tức của Thái Bạch Tông, lúc này ngược lại cũng không khẩn trương, lập tức dẫn dắt linh khí bơi giữa kinh mạch. Thứ nhất, dẫn dắt linh khí bơi trong kinh mạch có cảm giác rất là khó chịu. Linh khí lướt qua các loại linh khí, kinh mạch đều có cảm giác muốn bị xé rách, đứt thành từng khúc. Phương Quý biết rằng đây là một hiện tượng bình thường, vì vậy bèn cắn răng, nhẫn nhịn. Viên bổn khí đan thứ nhất mà hắn phụ dụng này khiến cho hắn dẫn dắt linh khí bơi trong cơ thể trọn vẹn 3 cái chu thiên. Chu thiên thứ nhất thống khổ không chịu nổi, nhưng sau đó dần dần tốt lên. Dược lực của viên bổ khí đan thứ nhất tan hết, Phương Quý đã miễn cưỡng thích ứng với thống khổ linh khí bơi trong kinh mạch. Hắn cũng không chốt do dự nào ăn vào viên bổ khí đan thứ hai. Bây giờ đối với dẫn dắt linh khí bơi trong kinh mạch ngược lại thành thạo hơn nhiều. Trọn vẹn dẫn dắt linh khí bơi trong cơ thể 4 cây chu thiền, dần dần cảm giác được sự thoải mái, dễ chịu. Trên dưới toàn thân trở nên ấm áp, giống như ngâm trong nước suối. Dược lực của viên bổ khí đan thứ hai tan hết, Phương Quý vẫn chưa nuôi ra được sợi khí tức kia. Bất quá, bên ngoài thân thể cũng dịn ra không ít tạp chất dơ bẩn. Đó đều là tạp chất khi linh khí bơi trong cơ thể, bài trừ ra ngoài. Đệ tử tiên môn phổ thông muốn làm đến bước này tối thiểu cũng phải tốn hơn nửa tháng thời gian. Cảm ứng linh khí cùng với thích ứng linh khí bơi trong kinh mạch, mà hắn chỉ dùng 2 viên đan dược liền có thể làm được. Nhảy vào trong thùng gỗ to mượn từ chỗ của A Khổ sư huynh tắm rửa một phen, Phương Quý đổi một áo bào sạch sẽ, ngồi trên giường một lần nữa, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, không có nghe theo lời A Khổ sư huynh nói là nghỉ ngơi một ngày, mà lại trực tiếp nuốt xuống viên bổ khí đan thứ 3. quanh. Đợi cho dược tính của viên bổ khí đan này tan hết, Phương Quý dẫn dắt linh khí bơi trong kinh mạch của mình 10 cái chu thiên. Vào thời điểm tất cả linh khí trong cơ thể tan đi, hắn giống như xuất hiện ảo giác. Ở bên tai hình như có sấm sét nổ vang, lỗ chân lông trên toàn thân đều được mở ra, sau đó lại đóng chặt. Tâm thần trở nên căng thẳng, hắn cảm ứng bản thân, rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể có một ít chỗ khác biệt. Linh khí đã tan hết, nhưng hắn vẫn còn cảm nhận dường như có một cỗ lực lượng vô hình lưu lại ở giữa kinh mạch. Cỗ lực lượng kia cực kỳ tương tự với linh khí, nhưng lại không tán đi khỏi cơ thể, mà một mực tồn tại. Hắn dùng thần niệm dẫn dắt, cỗ lực lượng này khẽ động, liền có thể cảm giác được trong thiên địa chung quanh, dường như khắp nơi đều có lực lượng tương tự. Hắn thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác có thể dựa vào cỗ lực lượng trong cơ thể này, tiến hành dẫn động lực lượng giữa thiên địa mênh mông giống như đại dương xung quanh. Chỉ bất quá, đây dù sao cũng chỉ là ảo giác, lực lượng trong cơ thể của hắn vẫn quá yếu ớt. Nó giống như bàn tay của em bé có thể chạm vào ngọn núi nhưng không thể nâng lên ngọn núi. Chỉ là vô luận thế nào là nhờ có bàn tay này mới có năng lực chạm đến lực lượng thiên địa. Vào thời khắc này, Phương Quý chậm rãi mở mắt, trong con mắt chia gió đen trắng hiện lên một tia ý cười ngạc nhiên. Xong, ta đã trở thành luyện khí sĩ, bước đến con đường tu hành. Dưới tình huống thông thường, đối với đệ tử tiên môn phổ thông, thường thường cần phải mất một tháng, thậm chí lâu hơn mới có thể nuôi ra sợi linh tức thứ nhất mà nói. Bước đầu tiên này của Phương Quý xem như là bốn bề yên tĩnh. Bất quá Phương Quý cũng biết đây vẹn vẹn chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hắn cần ở trong một năm rưỡi tăng tu vi của mình lên tới dưỡng tức tầng 4 mới có thể ở lại trong tông tiếp tục tu hành. Mặc dù thời gian có chút eo hẹp, chỉ là một nửa thời gian của người khác, nhưng hắn có tiền. Đệ tử bình thường ở trong 10 ngày nửa tháng có thể phục dụng một viên bổ khí đan chính là điều kiện tốt. Dù sao thì một viên bổ khí đan cũng chính là một khối linh tệ, trong đó tương đương với 3 lượng vàng, trừ khi là thế gia tu hành. Bằng không, đúng là không có cách nào để lập tức xuất nhiều tiền như vậy. Nhưng khi Phương Quý tu hành, một ngày, một viên bổ khí đan lại là chuyện rất bình thường. Không phải hắn không muốn ăn nhiều, mà là A Khổ Sư Huynh nói hắn biết. Bổ khí đan là đồ tốt, nhưng cũng phải có giới hạn. Nếu ỷ lại linh khí trong bổ khí đan, mặc dù tiến độ ở thời kỳ đầu rất nhanh so với người khác, nhưng dần ra cũng sẽ có khả năng ảnh hưởng đến cảm giác của bản thân đối với thiên địa linh khí. Nếu như cảm giác đối với thiên địa linh khí là quá chậm, tu luyện pháp thuật hay thi triển thần thông ở trong tương lai đều nhận phải ảnh hưởng. Cho nên dù là con em thế gia xuất thân giàu có cũng sẽ không nhất định dùng linh đan để trồng chất tu vi. Phục dụng linh đan là có thể, nhưng cũng phải có giới hạn. Lúc đầu A Khổ Sư Huynh đề nghị cho Phương Quý là 3 ngày phục dụng một viên bổ khí đan, nhưng Phương Quý nóng vội đổi thành 1 ngày một viên. Ngoại trừ phục dụng bổ khí đan, linh tuyền trong sơn cốc cũng là quả nhiên có thể để hắn lựa chọn một cách tùy tiện. Linh tuyền bởi vì có vị trí khác biệt cũng có lớn nhỏ, linh khí có dày, mỏng. Chỉ bất quá coi như linh tuyền tốt nhất, Phương Quý đưa ra giá cả một viên bổ khí đan đổi 3 ngày cũng đã rất đầy đủ. Cho nên, bắt đầu kể từ ngày hắn cõng một giỏ bổ khí đan trở về, khách tới thăm hắn liền dần dần nhiều hơn. Có thể lạnh nhạt, có thể nhiệt tình, có thể là trực tiếp, có thể uyển chuyển. Nhưng những đệ tử tiên môn này, hoặc nhiều hoặc ít, đều biểu hiện ra sự hữu hảo đối với Phương Quý. Rất nhiệt tình, mời Phương Quý có rảnh rỗi thì đến linh tuyển bọn hắn. Đến lúc này, Phương Quý liền vui sướng hài lòng đi chọn linh tuyển. Linh tuyển quá nhỏ, không được. Linh khí mỏng manh, không được. Lúc trước những kẻ nói ra những lời từ chối lạnh nhạt cũng có suy nghĩ. Không thể không nói cái bộ dáng lựa chọn của Phương Quý quả thực khiến người ta tức giận không nhẹ, nhưng lại không có cách. Ai bảo đối phương có nhiều bổ khí đan như vậy? Trong lòng mặc dù có bất mãn, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười hữu hảo. Có đan dược sung túc, lại có thể tùy ý lựa chọn linh tuyền tốt nhất. Phương Quý chính là thu được điều kiện tu hành tốt nhất tại Sơn Cốc. Mà tu vi của hắn cũng tự nhiên tiến bộ vô cùng nhanh. Mới không đến một tháng, hắn cũng đã hoàn thành chiến trình tôi thể mà dưỡng tức tầng 1 cần phải làm, bước vào dưỡng tức tầng 2. Nhưng đối với Phương Quý mà nói, lại cảm thấy tốc độ này vẫn có chút chậm. Đồng môn chung quanh phần lớn bây giờ đều đã là luyện khí tầng 2, thậm chí có một số người lợi hại đã đạt đến dưỡng tức tầng 3, vượt xa hắn. Chuyện này khiến cho Vương Quý đã quen làm tiểu bá vương tại thôn Nhu Đầu trước đó, một chút cũng không vừa ý, luôn cảm thấy bản thân thấp hơn người khác một cái đầu. Làm người, phải đứng thứ nhất, đây là tín niệm của Vương Quý đại gia. Hơn nữa hắn còn là hậu duệ của tiên nhân, sao có thể thua kém người khác? Nếu như có thể phụ dụng bổ khí đan không giới hạn thì tốt, nuốt vào 100 viên còn không phải trực tiếp phá vỡ bình cảnh tiến vào luyện khí trung giai. Hắn nhịn không được mà nảy ra ý tưởng bậc này. Bởi vì nảy ra ý tưởng bậc này chợt nhớ tới Tần Tiểu Thư ở Đồng Thổ. Lúc trước hắn từng tận mắt thấy khi bản thân ăn đan dược liền cảm thấy khó chịu lăn lộn trên mặt đất. Nhưng nãy con nhóc Nhu Thuận kia ăn một cách rất bình thường, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì. Theo lời nói của lão bà áo đen, dường như bởi vì con nhóc kia tu luyện chính là bí pháp gia truyền lợi hại, cho nên không có bận tâm về phương diện này, có thể phụ dụng đan dược thỏa thích, cũng không lo lắng đến vấn đề luyện hóa. Vấn đề càng thêm mấu chốt ở chỗ, cái chính pháp gia truyền đó, hắn cũng biết. Vào thời khắc này, Phương Quý nếu như tiến hành soi gương, vậy thì thực sự sẽ phát hiện ra ánh mắt bản thân tỏa sáng. Cửu Linh Thánh Điển, Cửu Linh Thánh Điển. Trong đầu của hắn hiện lên khẩu quyết tiên pháp mà Tiểu Lý Nhi truyền thụ cho hắn, trái tim đập thùng thùng, không biết là lợi hại cỡ nào. Vào đêm hôm ấy, đợi cho chung quanh trở nên yên tĩnh, Phương Quý lặng lẽ nhớ lại nội dung Cửu Linh Thánh Điển. Cửu Linh Thánh Điển huyền ảo khó lường, mặc dù số lượng từ không nhiều nhưng lại trực chỉ đại đạo. Bất quá một thiên chính pháp này chính là tổng cương, ngay cả Tiểu Lý Nhi cũng chưa hiểu rõ. Nàng được học qua kỹ càng chỉ là nội dung dưỡng tức thiên, mà lúc thời điểm truyền thụ cho Phương Quý, hơn phân nửa nội dung đều có quan hệ với tâm pháp dưỡng tức. Phương Quý ngay vào lúc đó còn không quá lý giải với nội dung của dưỡng tức pháp, nhưng bây giờ hắn đã quen thuộc con đường tu hành, lại đối chiếu với tâm pháp dưỡng tức mà Thái Bạch Tông truyền dạy, chậm rãi phát hiện ra chỗ hơn người của dưỡng tức pháp mà Tiểu Lý truyền thụ cho hắn. Đồng dạng đều là tâm pháp dưỡng tức, lại coi trọng nê thu nhiều hơn rất nhiều. Dùng một đêm thời gian so sánh hai bản tâm pháp dưỡng tức, Phương Quý cũng có không ít lĩnh ngộ. Cả hai xác thực đều là tâm pháp dưỡng tức, cũng đều là dạy làm như thế nào để nuôi dưỡng sợ đình tức, làm lớn mạnh nhục thân. Nhưng so với dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông đơn giản và trực tiếp, dưỡng tức pháp mà Tiểu Lý truyền cho hắn lại lợi hại, phức tạp, tinh tế hơn nhiều, coi trọng, quan khiếu nhiều hơn. Đây giống như đồng dạng là xây nhà, Thái Bạch Tông chỉ là chất đá tảng lên trên mặt đất, có thể lập ra một căn phòng không đến mức sụp đổ là được. Mà tâm pháp Tiểu Lý Nhi truyền cho chính là xây dựng nền móng, lại dựng trên trụ cột cho căn nhà. Còn treo xa nhà mà sau khi xây xong còn muốn khắc hoa văn tinh mỹ ở xung quanh nhà. Đó đã không còn là một căn nhà bình thường, mà quả thực là một tòa tiên cung. Sau khi kinh hỉ và ngoài ý muốn phát hiện ra được khác biệt một trời một vực trong hai bản tâm pháp, tâm tình của Phương Quý bành trướng, thật lâu không thể bình tĩnh. Qua thật lâu hắn mới phun ra một câu: dùng mấy con thỏ nhỏ đổi được pháp môn lợi hại như vậy, cuộc mua bán này quả nhiên không lỗ. Ngay cả chính Phương Quý lúc này cũng không ngờ tới, trong lúc hắn tu luyện dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, lại tìm hiểu Cửu Linh Thánh Điển của Tần gia Đông Thổ, đồng thời bắt đầu dựa vào pháp môn ghi lại bên trong Cửu Linh Thánh Điển tiến hành tu luyện, thật ra lại là chuyện cực kỳ may mắn. Dưỡng tức pháp chính là công pháp tu hành ban đầu của ngàn vạn môn phái, cũng là căn bản trong căn bản. Bởi vì lý niệm khác biệt của các môn phái, dưỡng tức pháp cũng có khác biệt to lớn. Dưới tình huống không có cao nhân chỉ điểm, bỗng nhiên tu hành một loại dưỡng tức pháp khác, thật ra là một chuyện phi thường hung hiểm. Một khi xảy ra bất trắc, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, linh tức tàn giá, nặng thì kinh mạch nghịch đoạn, bạo thể mà chết. Nhưng Phương Quý trái lại có thể hữu kinh vô hiểm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là bởi vì Cửu Linh Thánh Điển thực sự quá cường đại. Nếu như Phương Quý đang tu luyện dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, lại bắt đầu lĩnh hộ dưỡng tức pháp của bốn đại tiên môn sở quốc khác, ví dụ như dưỡng tức pháp của Bách Quỷ Môn, Thần Tiêu Tông, như vậy tất nhiên sẽ tương khắc cùng với dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, dẫn phát ra nguy hiểm cực lớn. Nhưng Cửu Linh Thánh Điển lại có khác biệt, nó có ý nghĩa sâu xa, kỳ diệu tư tưởng, hơn xa dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông. Chênh lệch giữa song phương quá xa, ngược lại không có tương khắc, căn bản là không khắc nổi. Dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông đã trực tiếp bị tâm pháp dưỡng tức của Cửu Linh Thánh Điển bao trùm. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là bộ phận mà Tiểu Linh Nhi quen thuộc nhất với Cửu Linh Thánh Điển chính là dưỡng tức pháp. Vào thời điểm nàng truyền tiên pháp cho Phương Quý, cũng truyền hết kinh nghiệm học tiên pháp cho hắn, không bỏ sót chút nào. Bởi vậy Phương Quý kỳ thật hiểu rõ rất sâu đối với dưỡng tức pháp bên trong Cửu Đình Thánh Điển, còn muốn hiểu hơn dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông. Dù sao thì đối với dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, phần lớn đều do hắn tự suy nghĩ, rất nhiều được là A Khổ sư huynh chỉ điểm một chút. Mà dưỡng tức pháp bên trong Cửu Đình Thánh Điển lúc trước thế nhưng do mấy vị đại tông sư phân tích kỹ càng từng chút cho Tiểu Lý Nhi nghe, hắn lại được nàng thuật lại hoàn chỉnh. Từ trình độ nào đó, điều này cũng tương đương với Phương Quý được mấy đại tông sư đang truyền thụ cho hắn dưỡng tức pháp. Đạo lý ở trong này, Phương Quý không hiểu. Chỉ là, chiếu theo đó để tu luyện, rất nhanh phát hiện ra chỗ khác biệt. Dựa vào dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, hắn đạt đến dưỡng tức tầng 1. Nhưng sau khi gia nhập pháp môn cùng với quan điều, quan khiếu của dưỡng tức pháp bên trong Cửu Linh Thánh Điển, thế mà lại trải qua quá trình dưỡng tức tầng 1 một lần nữa. Hơn nữa thể phách cũng dần dần được lấp đầy, sợi linh tức cũng được tinh luyện thuần túy hơn xa so với trước đó. Bằng vào điểm này, hắn liền có thể cảm giác được, cùng là dưỡng tức pháp nhưng cũng không phải giống nhau. Tuy nhiên vấn đề cũng không được biểu hiện ra rất nhiều. Cửu Linh Thánh Điển đối với tiêu hao linh khí hơn xa dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông. Trước đây, hắn tu luyện dưỡng tức pháp Thái Bạch Tông, phục dùng một viên bổ khí đan liền có thể đi được 4 cái đại chu thiên. Thế nhưng dưỡng tức pháp bên trong Cửu Linh Thánh Điển lại ngay cả một chu thiên cũng không đi được. Vào một số thời khắc hắn thậm chí còn cần phải sử dụng 2 viên bổ khí đan mới đủ linh khí để miễn cưỡng đi qua một chu thiên. Mà điều này cũng khiến cho tốc độ tu hành của hắn lập tức trở nên chậm lại, tối thiểu là chậm hơn cấp 3 so với trước đó. Mặc dù Phương Quý lúc này cũng không có cố kỵ mà phụng dụng một lượng lớn bổ khí đan, dưỡng tức pháp ở bên trong Cửu Linh Thánh Điển có pháp môn liên quan tới làm như thế nào bài trừ độc tính, tăng cường cảm giác linh khí, nhưng loại tốc độ này vẫn kém xa với tháng đầu tiên. Một cái nhanh, một cái chậm, đến cùng là cái nào tốt? Phương Quý đến lúc này vẫn không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mặc dù hắn bây giờ vẫn một lòng nghĩ đến kỳ hạn 3 năm tiến vào Hồng Diệp Cốc, cho nên có chút vội vàng đuổi kịp tiến độ, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy dưỡng tức pháp bên trong Cửu Linh Thánh Điển đúng thực sự là vô cùng lợi hại. Có lẽ nó sẽ mang đến cho mình chỗ tốt ở trong tương lai, lớn hơn xa xa so với thời gian tu hành phải bỏ ra. Vì phần chỗ tốt này, bản thân hy sinh một chút tốc độ tu hành, hắn cũng là đáng giá, hoặc nói rất đáng giá. Bất quá, phần do dự này ngược lại rất nhanh, liền không phải suy tính. Ở trong đêm thứ 12 sau khi hắn tu luyện dưỡng tức pháp bên trong Cửu Linh Thánh Điển, Phương Quý phụng dụng liên tục 3 viên bổ khí đan, mượn thời cơ linh khí dư giả, vội vã vận chuyển chu thiên, ôn dưỡng linh tức. Mà linh khí do 3 viên bổ khí đan mang tới sau khi hắn vào liên tục vận chuyển 3 cái chu thiên đã sắp cạn tới đáy. Mà hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời đình chỉ tu luyện, đi đến chỗ linh tuyển để củng cố tu vi của bản thân. Ngay vào thời điểm hắn bốc lên loại ý nghĩ này, linh lực bỗng nhiên bơi lội trong cơ thể, giống như là tình cờ xúc động đến thứ gì đó, ở trong cơ thể phảng phất như truyền đến một cảm giác tiếng nổ vang ầm ầm. Tiếp đó cảm giác giống như có một dòng lũ linh khí xuất hiện trong cơ thể. Dòng lũ này rất tinh khiết, cũng rất cường đại, đơn giản còn lợi hại hơn so với việc hắn phục dụng liên tiếp 10 viên bổ khí đan. Lập tức khiến cho Phương Quý như có chút trở tay không kịp. Bây giờ linh tức còn chưa được ôn dưỡng lâu, còn lộ ra dáng vẻ tương đối hư nhược, suýt chút nữa thì bị dòng lũ này tách ra. Không tốt. Phản ứng của Phương Quý cũng khá là nhanh, tỉnh lại thật nhanh từ trong sự kinh ngạc lúc đầu. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức dựa vào pháp môn dưỡng tức pháp ghi lại bên trong Cửu Đinh Thánh Điển để vận chuyển cỗ lực lượng này, cưỡng ép khiến cho bọn chúng bơi lội trong cơ thể của mình. Dưỡng tức pháp bên trong Cửu Đinh Thánh Điển quả thực rất cường đại, dòng lũ linh khí cường đại mà tinh thuần này từ từ chìm xuống trong cơ thể của hắn. Một lần lại một lần, Phương Quý đã vận chuyển trọn vẹn cỗ lực lượng này bơi lội trong cơ thể của mình 36 chu thiên. Cỗ lực lượng này mới dần tán đi, cho đến lúc này Phương Quý còn có một chút chưa tỉnh hồn, mở hai mắt ra, trên trán nhỏ ra mồ hôi lạnh. Nhưng khi nhìn lại chính mình, hắn rất nhanh liền phát hiện được sự khác biệt. Trải qua vận chuyển với dòng lũ này, linh tức của hắn thế mà ở trong vòng một đêm đã cường thịnh hơn mấy lần. Đơn giản giống như là trải qua mấy tháng khổ tu. Ngay cả nhục thân, xương cốt vào lúc này cũng lộ ra sự cường tráng. Da thịt óng ánh, khuôn mặt nhỏ trước kia do chạy loạn trong núi phơi nắng có một chút biến thành màu đen. Dường như cũng trắng hơn rất nhiều, thoạt nhìn qua giống như có mấy phần ý tứ, thoát thai, hoàn cốt. Cô lực lượng thần bí này tới từ đâu? Phương Quý kinh ngạc vui vẻ, nhịn không được mà tự nói. Chẳng lẽ ta thực sự hậu duệ tiên nhân, trong cơ thể có bảo tàng không biết? Hắn không hiểu điều này, cho nên đã suy nghĩ lung tung. Dòng lũ linh khí kia trên thực tế đến từ viên cửu bảo dưỡng tức đan của cổ thông đại sư ở sở quốc tỉ mỉ luyện chế. Viên đan dược kia vốn là do giáp công tử Tần gia cố ý bắt buộc cổ thông đại sư xuất ra tinh lực cùng với tâm huyết lớn nhất luyện chế ra. Chuyên môn trợ giúp cho tiểu Ly Nhi dưỡng tức, đan phẩm cường đại, dược tính cực tốt trong toàn bộ sở quốc cũng đều không mấy người có thể tưởng tượng. Mà hết lần này tới lần khác, lúc ấy Phương Quý bị rết bạc hút đi hơn phân nửa khí huyết, rơi vào nguy cơ sớm tối. Ở dưới sự khẩn cầu khổ sở của Tiểu Lý Nhi, lại được dùng để cứu tính mạng của hắn. Chỉ là lấy nhục thân Phương Quý căn bản không cách nào tiêu hóa được dược tính khổng lồ trong viên đan dược kia. Ngoại trừ một bộ phận dược tính đã bổ sung khí huyết, còn hầu hết dược tính thì được giữ lại. Mà hai viên đan dược kia lại được tế luyện bằng thủ pháp đặc biệt, dược tính dưới tình huống không được luyện hóa cũng sẽ không tùy tiện tiêu tán đi, cho nên đã ở lại trong cơ thể Phương Quý, một mực cho đến tận bây giờ. Trước đó, Phương Quý tu luyện dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, pháp môn khá thấp, lại không có cách nào xúc động được dược tính, thẳng đến khi hắn bắt đầu tu luyện dưỡng tức pháp ở bên trong Cửu Linh Thánh Điển, sau khi thuần thục mới ngẫu nhiên khiến cho một bộ phận dược tính tràn ra. Viên đan dược kia vốn là do giáp công tử đặc biệt dặn dò đưa vào Cửu Linh Thánh Điển để luyện chế ra, vừa vặn tương hợp cùng với Cửu Linh dưỡng tức pháp. Có thể nói nếu như không phải Phương Quý tu luyện dưỡng tức pháp bên trong Cửu Linh Thánh Điển, coi như tu luyện pháp môn cao minh khác cũng chưa chắc có thể chuyển hóa bộ phận dược tính này dễ dàng như thế, đồng thời thành công đưa chúng nó gia nhập vào trong kỳ kinh bát mạch của bản thân. Các loại trùng hợp ở trong này, coi như là người khác nghe cũng đều cảm thấy có một chút khó tin. Phương Quý trái lại là trực tiếp không thèm nghĩ nữa. Hắn xác định là cỗ dược tính này tốt, hơn nữa còn trợ giúp cực lớn đối với tu hành. Bắt đầu từ lúc này, trong lúc tu sĩ luyện vào buổi chiều mỗi ngày, cố ý xúc động bảo tàng thần bí. Sau đó dẫn phát ra một cỗ dòng lũ linh khí khổng lồ mà tinh thuần kia. Đồng thời vận chuyển trong cơ thể, dùng để ôn dưỡng linh tức của bản thân. Cỗ dòng lũ kinh khủng này mang đến cho hắn một chỗ tốt không cách nào hình dung. Đừng nói là linh tuyền bên trong Ô Sơn Cốc, coi như là bổ khí đan cấp thấp mua trong đan phường của Thái Bạch Tông. Thậm chí tụ linh trận cùng với bổ khí đan cao cấp mà đám đệ tử thiên tài bên trong Thanh Khê Cốc sử dụng khi tu luyện cũng đều không thể so sánh với dòng lũ linh khí này. Thậm chí là có thể dùng khác biệt một trời một vực để hình dung. Mà Phương Quý ngày ngày dùng dòng lũ linh khí này để tu luyện, tốc độ tăng tiến tu vi là vô cùng kinh khủng. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, hắn từ dưỡng tức tầng 1 bước vào dưỡng tức tầng 2. Hơn nữa, vô luận trình độ tinh thuần cùng với cường độ của linh tức đều vượt xa trình độ tu luyện dưỡng tức của Thái Bạch Tông trước đó. Lại qua thêm một tháng, đợi đến thời điểm cỗ dược tính kia, rốt cục cũng tiêu hao sạch sẽ. Phương Quý đã đạt đến dưỡng tức tầng 3, xuất phát về phía dưỡng tức tầng 4. Trong lúc đó liền dễ dàng nhảy qua bình cảnh giữa dưỡng tức tầng 2 cùng tầng 3, còn dễ hơn nhảy qua cửa nhà hoa quả phụ. Cho dù là bản thân Phương Quý hồi tưởng lại thời gian nửa tháng tu hành thuận lợi này, cũng đều cảm thấy có một chút khó tin. Đệ tử tiên môn bình thường muốn tu luyện tới dưỡng tức tầng 3 tối thiểu cũng phải mất hơn 2 năm. Mà hắn tu luyện chính là dưỡng tức pháp bên trong Cửu Linh Thánh Điển, càng là muốn khó khăn hơn so với người khác nhiều lắm. Nhưng kết quả là hắn trước sau chỉ dùng không đến 5 tháng thời gian liền làm được. Đối với loại kinh lịch thần kỳ này, Phương Quý tiếp nhận rất thản nhiên. Ta là hậu đại tiên nhân, cho nên cái này cũng không có khoa trường chứ. Hắn có tâm tình rất là sung sướng, lập tức muốn đẩy cửa ra ngoài, tìm A Khổ đại sư huynh uống vài chén rượu, khoác lác một phen. Bất quá vừa đứng dậy, liền nghe bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Hắn liền thuận miệng hỏi. Là ai? Phương Quý, sư đệ, mạo muội tới quấy rầy, còn xin thứ lỗi. Ở ngoài cửa vang lên thanh âm khách khách khí khí, mà Phương Quý nghe thì liền nhíu mày. Chẳng lẽ là đến vay tiền? Hoặc là nói có được tất có mất, phúc họa đi đôi cùng với nhau. Lúc trước Phương Quý dùng một hơi mua 100 viên bổ khí đan, đi qua trước mặt đám đồng môn lòng dạ hẹp hòi ở Âu Sơn Cốc kia. Hung hăng mở mày mở mặt một lần. Về sau càng ỷ vào tài đại khí thô, dùng bổ khí đan đổi lấy vô số cơ hội mượn linh tuyển tu luyện. Khiến cho quá trình tu luyện của hắn ở trong đoạn thời gian này vô cùng xuôi gió xuôi nước. Nhưng cũng bởi vậy mà chọc tới một số sự tình đáng ghét. Dù sao thì tên tử Phương Quý đại gia hắn cũng đã được lưu truyền trong Ô Sơn Tốc, dần dần không ít người tới cửa. Những người này có người là được cực lực đề cử linh tuyển của mình cho Phương Quý, muốn trao đổi mấy viên bổ khí đan. Cũng có một số người không có linh tuyển, chỉ là mặt dày mày dạn tới cửa để vay mượn. Tràn đầy sự nhiệt tình, lôi kéo, làm quen, hứa hẹn sinh tử chi giao. Phương Quý lại là một người thích nghe tòn hót, lại thêm ở trong tay hắn bây giờ quả thực là thừa tiền. Nhất thời cũng vui vẻ trong mượn mấy lần. Bất quá trong non nửa năm nay, người đến nhà càng lúc càng nhiều, số lượng vay mượn càng lúc càng lớn. Đã có người đến cửa mấy lần, trong lòng Phương Quý cũng đã có chút phần hiểu. Xem thử kẻ này muốn nói thứ gì. Phương Quý mở cửa ra nhìn, ngược lại là một vị khách nhân ngoại ý điệu, 17-18 tuổi. Thân hình cao lớn tráng kiện, hai hàng lông mày vừa thô vừa đen, đang cố gắng lộ ra vẻ tươi cười hiền lành, trên khuôn mặt chắp tay cười. À, Phương Quý sư đệ, hữu lễ. Phương Quý vừa nhìn thấy nụ cười này liền cảm thấy không thoải mái. Trước kia vào mỗi lần lý đồ tại mổ heo chính là cười như thế này với heo. Người tới tên là Lương Thông, cũng là một vị danh nhân ở phụ cận Tiểu Trạch Kiều, ở nơi gần ở của Phương Quý. Ở Tiểu Trạch Kiều có mấy chục chỗ linh tuyền to to nhỏ nhỏ, phần lớn do vài người điên thủ chiếm cứ. Một là có thể lợi dụng hoàn toàn, hai cũng là không dễ dàng bị đệ tử khác cướp đi, mà chỉ có chỗ duy nhất của một mình Lương Thông chiếm cứ một chỗ linh tuyền. Hơn nữa còn cực kỳ bá đạo, hắn tuyệt đối sẽ không cho người khác chạm vào linh tuyền của mình. Bình thường thì ở trong lúc hắn tu luyện thì cũng thôi, coi như vào lúc hắn rời đi cũng không để cho người khác đi vào. Bằng không sẽ được hầu hạ bằng một trận quyền cước mà vào trước khi người này nhập môn đã học một thân võ nghệ, tu vi lại cao, người khác thực sự đúng là đánh không lại hắn. Lúc trước A Khổ sư huynh muốn mượn chỗ linh tuyền để cho Phương Quý nuôi ra luồng linh lực thứ nhất, chính là thỉnh cầu người này đầu tiên. Bất quá đã bị một chữ cút của hắn đuổi trở về. Bắt đầu từ khi đó, Phương Quý liền nhớ kỹ người này, rất không thích với hắn. Phương Quý sư đệ, lần này ta tới. Lương Thông nhìn thấy Phương Quý liền cố gắng thu hồi nét nham hiểm trên mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười, mở miệng nói. Nguyên lai Lương sư huynh, mời vào, mời vào. Phương Quý vội vàng cười, còn muốn hiền lành hơn, khách khí hơn so với Lương Thông, mời hắn vào phòng hỏi. Có uống trà không? Lương Thông há miệng còn chưa lên tiếng, Phương Quý đã lấy táo chua tới nói. À không uống, vậy ăn mấy quả táo chua đi. Cầm một quả táo chua, Lương Thông có chút lúng túng ngồi xuống, lời nói chuẩn bị lúc trước lập tức quên mất một nửa. Lương Thông sư huynh không bảo vệ đinh tuyền của mình hả? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi đây? Phương Quý ngồi xuống, tự mình rót một chén trà vào uống, cười híp mắt hỏi. Vô sự không nên tam bảo điện. Ta chuyên môn tới bái phòng Phương Quý sư đệ, đương nhiên là có chuyện tốt tìm người. Lương Thông cũng không phải không nghe ra ý tứ trào phúng trong lời của Phương Quý, cười khan hai tiếng, chậm rãi đánh giá các loại bố trí trong phòng nhỏ của Phương Quý, nhất là một đống bình đan dược được đặt trong góc tường, ánh mắt càng có chút ngưng tụ. Phương Quý sư đệ thật là giàu có, phục dụng đan dược để tu luyện thực sự là mạnh hơn nhiều so với chúng ta. Bất quá nếu tu hành chỉ phục dụng đan dược thực sự là không ổn, cuối cùng vẫn nên thổ nạp thiên địa linh khí mới là đúng đắn. Đối với đệ tử Ô Sơn Tốc chúng ta mà nói, linh tuyền tu hành mới là chính đồ. Linh tuyền. Phương Quý cũng không biết hắn muốn nói cái gì cười. Gần đây ta mượn nhờ linh tuyền của huynh đệ Trương gia để tu luyện. Lương Thông không thèm để ý cười nói. Chỗ linh tuyền của Trương gia huynh đệ kia phẩm chất linh khí cũng chỉ là bình thường. Trước đó ta đã từng sai người nói cho Phương Quý sư đệ nhưng lại không đạt được hồi âm. Chẳng lẽ Phương Quý sư đệ cảm thấy linh tuyền của ta không tốt? À, đâu có, đâu có. Phương Quý cười trừ nói, là chủ yếu là vì Trương gia huynh đệ là người tốt. Câu nói này lập tức khiến cho Lương Thông không có chút lời để nói, không nhịn được. Lời này sao nghe vào tai không thoải mái như thế? Phương Quý nhìn ra đối phương không thoải mái, nhưng cũng không thèm để ý, hắn chính là cố ý nói như vậy. Lần đầu tiên gặp Lương Thông đã không lưu lại ấn tượng tốt. Về sau, tin tức Phương Quý dùng bổ khí đan trao đổi linh tuyền cũng được người khác truyền ra. Lương Thông xác thực cũng cảm thấy động tâm, tìm người nói cho Phương Quý ý tứ muốn trao đổi. Dù sao thì linh tuyền của hắn cũng có phẩm chất cao hơn so với người khác, cho nên giá cả cũng cao hơn người khác một chút. Nhưng ở giọng điệu lại có ý tứ cao cao tại thượng. Dùng linh đan đổi linh tuyền giống như là để cho Phương Quý chiếm tiện nghi. Nhưng Phương Quý lại không thèm để ý tới, hết lần này tới lần khác, chính là không đi tìm hắn, chính là có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Chuyện này khiến cho Lương Thông ngay từ đầu còn không có cam tâm, dùng ngôn ngữ uy hiếp người đưa linh tuyền cho Phương Quý, không cho phép bọn hắn trao đổi cùng với Phương Quý. Vốn định buộc Phương Quý đi tìm hắn, lại không ngờ được bắt đầu từ khi đó, Phương Quý tiến hành tu luyện cửu linh chính điển, ngược lại số lần dùng linh tuyền càng ngày càng ít. Lương Thông cũng không thể một mực bá đạo như vậy. Sau 1-2 tháng thời gian trôi qua, việc này mới tính là yên tĩnh. Phương Quý sư đệ xuất thủ xa xỉ. Những người kia đương nhiên là mừng rỡ cùng đối với ngươi. Bất quá mỗi khi tu luyện mấy ngày trong linh tuyền, liền cần phải dùng bổ khí đan để trao đổi. Như vậy, sao có thể là kế lâu dài? Lương Thông cười khan hai tiếng, xóa đi sự xấu hổ trên mặt. Sau đó mới bày ra bộ dáng đau khổ, khuyên nhủ. Phương Quý sư đệ có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể lãng phí như thế. Bây giờ cách khoảng 3 năm tấn thăng, còn 1 năm thời gian. Ta thấy Phương Quý sư đệ nên tìm kiếm linh tuyền để tu luyện thật tốt mới đúng. Phương Quý nghe vậy ngược lại cảm thấy nao nao, cười nói. Sớm bị mọi người chê hết, ở nơi nào còn linh tuyền? Lương Thông nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đây chính là bản ý ta đi tới tìm Phương Quý sư đệ. Người cũng biết từ lúc Lương Thông ta bắt đầu nhập môn đã chiếm chỗ linh tuyền tốt nhất ở nơi này. Tu luyện ở đây tới giờ đã sắp được 2 năm, cho tới giờ còn chưa để người ngoài chạm qua. Bất quá Phương Quý sư đệ khác biệt với những tên phế vật kia. Nếu ta nguyện ý tặng cho ngươi toàn bộ chỗ linh tuyền kia, ngươi có bằng lòng hay không? Tặng cho ta, kẻ này có lòng tốt như vậy sao? Phương Quý nghe vậy liền cảm thấy khả nghi nhưng lại nở nụ cười híp mắt nói. Có chuyện tốt như vậy? Lương Thông cười nhạt một tiếng. Thực không dám giấu giếm, 1 tháng sau ta chuẩn bị tham gia một cuộc khảo hạch trong tiên môn. Đang cần một kiện pháp bảo đặc thù, cần kiếm một khoản tiền. Suy nghĩ một hồi cũng chỉ có Phương Quý sư đệ là lấy ra được. Cho nên mới chuyên môn tới tìm ngươi để thương nghị. Lấy linh tuyền làm vật trao đổi. 1 tháng sau ta thông qua khảo hạch liền trở thành đệ tử Hồng Diệp Cốc, cũng không cần chỗ linh tuyển kia. Mà điều kiện, hắn tủm tỉm nhìn Phương Quý cười, chỉ cần ngươi đưa cho ta 30 khối linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào? 30 khối linh thạch? Phương Quý nghe được liền cảm thấy ngẩn ngơ, thầm nghĩ kẻ này thật đúng là biết nói thách. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Vì Lương Thương Sư Huynh ở bên trong gần 100 đệ tử Ô Sơn Cốc này luôn luôn có danh tiếng không tốt, nhưng cũng không ngờ được là sẽ tính toán đến trình độ này. Khảo hạch mà hắn nói tới không biết là cái gì, nhưng lấy linh tuyền bán cho mình thực sự là buồn cười. Linh tuyền ở trong Ô Sơn Cốc cũng không phải sở hữu của cá nhân. Mặc dù mọi người đều là ai có bản lĩnh thì chiếm, nhưng cũng chưa từng nghe nói có thể bán cho người khác. Hiện tại Lương Thông đúng là chiếm chỗ linh tuyền kia, nhưng không ai dám đoạt với hắn. Nhưng nếu hắn thực sự tiến vào Hồng Diệp Cốc, linh tuyền sẽ trở thành vật vô chủ. Không biết sẽ có bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu vì chỗ linh tuyền kia. Thua thiệt cho hắn còn muốn định giá 30 khối linh thạch để bán chỗ linh thạch kia cho mình. Coi mình là đồ đần. Tiền thì ngươi lấy đi, lưu lại cho ta chỗ linh tuyền muốn bảo vệ phải đánh nhau vỡ đầu với người khác. Nếu ta thực sự có thể bảo vệ, chờ ngươi đi liền tranh đoạt còn cần bỏ ra 30 khối linh thạch để mua. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lương Thông, trong lòng Phương Quý dần dần sinh ra sự chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, Phương Quý mặc dù ăn bữa trước không có bữa sau, nhưng xưa nay cũng không hẹp hòi. Trong tay phàm có chút tiền, từ trước tới nay đều xuất thủ hào phóng, giống như là bổ khí đan trong tay của hắn đã hào phóng đưa cho không ít người. Tuyệt đối không đau lòng. Chỉ là chính mình hào phóng là sự tình của riêng mình, nhưng nếu có người coi hắn là dê béo, sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Vào lúc sớm ở thôn Nhu Đầu, Phương Quý chính là hạng người không chịu ngồi yên. Tiểu Bá Vương thế nhưng chính là danh hào được hắn đánh ra. Bây giờ tiến vào Thái Bạch Tông mới là một đất lạ, cần phải thăm dò sâu cạn. Thứ hai là hắn mới tiếp xúc đến con đường tu hành, một lòng ôn dưỡng linh lực, lúc này mới không muốn gây chuyện. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho việc Phương Quý đại gia thực sự biến thành người khác. Trong khoảng thời gian này, người đến chiếm tiện nghi của hắn càng ngày càng nhiều, đã khiến cho hắn cảm thấy ở trong Ô Sơn Cốc này giống như có không ít người coi hắn là đồ đần. Trong lòng cảm thấy ngột ngạt, bây giờ lại có một kẻ như Lương Thông tới, vậy thì càng khiến cho hắn không nhịn được. Mà lúc này Lương Thông cũng đang quan sát Phương Quý, thầm nghĩ trong lòng. Đứa nhà quê không biết chui ra từ khi nào, tài sản rất là phong phú, bất quá ta đã tiến hành nghe ngóng. Hắn chỉ biết cùng với tên phế vật A Khổ kia, vào trước khi nhập môn, trên người cũng không có tu vi, xem ra cũng không phải do gia thế bồi dưỡng ra, hẳn là xuất thân từ nhà phú hộ. Ở trong sơn cốc này có không biết bao người đều đã đi vớt không ít từ trên người của hắn. Huống chi, ta còn đích thân tới cửa. Nếu ta có thể thông qua khảo hạch, chỗ linh tuyền kia rơi vào trong tay ai thì cũng không liên quan tới ta. Nếu như ta khảo hạch thất bại, vậy trở về đoạt chỗ linh tuyền khác là được. Về phần những người đi cướp linh tuyền kia, có phải hay không sẽ đi đoạt linh tuyền của hắn? Lại có liên quan gì đến ta? Càng nghĩ càng cảm thấy mình ăn chắc được Phương Quý. Trên mặt Lương Thông không tự kìm hãm được mà nở ra mấy phần ý cười chắc chắn. Thái Bạch Tân cũng giống như là thôn Đu Đầu, nếu quá thành thật liền sẽ có người khi dễ người. Ta chính là quá khách khí đối với người khác, cũng làm cho người khác trèo lên đầu lên cổ ta. Xem ra phải tìm cơ hội để cho người ta biết sự lợi hại của Tiểu Bá Vương, thôn Nhiều Đầu. Kẻ ở trước mắt này chính là thích hợp nhất dùng để lập uy. Bất quá loại sự tình đánh nhau không thể làm trong lúc cao hứng nhất thời, phải ăn bài thật tốt. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, trên mặt cũng không tự kìm hãm được, nở ra mấy phần tươi cười ôn hòa. Đồng thời diễn một vở kịch trong lòng, hai người suy nghĩ kỹ càng, bỗng nhiên đồng thời mở miệng. Phương sư đệ, Lương sư huynh. Phương Quý nói nhanh cướp lời nói trước. Lương sư huynh thật đúng là chuyện tốt liền nghĩ tới ta, thực sự rất cảm kích. Bất quá 30 khối đinh thạch, thực không phải số nhỏ. Sư huynh để ta suy nghĩ một phen mới có thể đưa ra câu trả lời. Lương Thông thấy Phương Quý giống như đã động tâm, cho nên cũng không nóng nảy cười nói. Không sao, nên như vậy, bất quá ta cần tiền cấp. Phương Quý sư đệ đừng kéo dài quá lâu, bằng không thì ta sẽ cân nhắc tặng linh tuyển cho người khác. Ở trong mấy ngày nay, nếu như Phương Quý sư đệ có thời gian rảnh, vậy thì cũng có thể đi đến chỗ linh tuyển của ta tu luyện trước vài lần. Cảm thụ thật tốt một chút mới khiến cho người biết tiền này là tiêu không đỗ. Không vấn đề, nhất định sẽ đi. Lương Thông đứng dậy chắp tay. Vậy xin cáo từ. Lưu Thông sư huynh đi thong thả, mời Phương Quý sư đệ về. Khác biệt giữa trước cùng sau, ngay cả ăn no rồi không có chuyện làm tại thôn Lưu Đầu. Sau khi gia nhập Thái Bạch Tông, Phương Quý liền một lòng coi tu hành là đại sự, hạng nhất, rất ít xuất đầu lộ diện. Nhập môn đã được non nửa năm, nhưng phần lớn là hoạt động tại Tiểu Bạch Kiều gần chỗ ở của mình trong Ô Sơn Cốc. Ngay cả toàn bộ Ô Sơn Cốc cũng chưa đi hết một lần, lại càng không cần phải nói đến Thái Bạch Tông có diện tích rộng lớn. Thậm chí ngay cả đệ tử ở Tiểu Thạch Kiều tại Ô Sơn Cốc trong mấy tháng nay cũng rất ít khi thấy hắn. Bây giờ, bảo tàng thần bí ở trong thân thể Phương Quý cũng đã bùng phát hoàn toàn. Một thân tu vi đã tăng nhanh ngoài ý liệu, đạt đến dưỡng tức tầng 3. Xem ra vô luận là như thế nào cũng có thể đạt tới dưỡng tức trung giai trước kỳ hạn 3 năm. Vứt bỏ tảng đá lớn trong lòng, Phương Quý rốt cục đã có tâm tư dạo chơi. Sáng sớm hôm sau, ăn mặc một phen thật tốt trong phòng nhỏ, chải tóc rửa sạch mặt mũi, đội một cái nón tròn bằng vải gấm, xỏ giày da trâu nhỏ, đeo ngọc bội bên hông. Sau khi soi gương, hài lòng gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Ồ, Phương Quý sư đệ dậy sớm thế. Mấy ngày không gặp Phương Quý sư đệ, tinh khí thần lại mạnh hơn một đoạn, tu vi lại tăng tiến hả? Khi nào Phương Quý sư đệ rảnh, tới chỗ ta có một vò rượu ngon, cho ngươi nâng đi cùng một chỗ. Đi bên trong ô sơn cốc, khắp nơi đều là sư huynh đệ đồng môn thân thiết nhiệt tình chào hỏi cùng với Phương Quý. Ngây người trong ô sơn cốc non nửa năm, tên tuổi Phương Quý đã xa xa lưu truyền rộng rãi. Cũng không biết có bao nhiêu sư huynh đệ vớt được chỗ tốt trong tay của hắn. Trong này tự nhiên không thiếu một số người tự cho là thông minh, coi Phương Quý là đồ đần, nhưng cũng sẽ không nói ra ngoài miệng, biểu lộ trên mặt đều chỉ là sự nhiệt tình. Nhìn qua, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy Phương Quý có nhân duyên vô cùng tốt, có rất nhiều bạn bè. Rất tốt, tốt, tốt, tốt. Vương sư huynh giống như gần đây lại gầy một vòng. Mạnh sư huynh, quá khách khí, trở về sẽ làm thức ăn ngon, uống rượu với huynh. Phương Quý đối với sự chào hỏi của mọi người cũng đều cười ha hả đáp lại từng người, rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Thôn Nhu Đầu có khác biệt lớn so với Ô Sơn Cốc, chính là đám giấy nhũi thôn Nhu Đầu kia mỗi lần gặp Phương Quý đều lộ ra thần sắc sợ phiền, chẳng thèm giả bộ, ra dáng nhiệt tình, làm gì nói ngon nói ngọt như các đệ tử Ô Sơn Cốc chứ. Trước tiên hắn đi qua căn phòng của A Khổ sư huynh một vòng, đã thấy bên trong không có người, hỏi một chút người bên cạnh mới biết được A Khổ sư huynh giống như vào sáng sớm đã đi ra ngoài. Cũng không biết là đi cắt cỏ nuôi heo hay lại bị các nữ đệ tử của Tiểu Bích Phong gọi đi làm việc vặt. Mặc kệ là chuyện nào cũng đều không làm cho người khác bất ngờ. A Khổ sư huynh ở trong Ô Sơn Cốc cũng là người nổi danh, có nhiều chuyện phải làm. Bận rộn nhất chính là hắn. Phương Quý trong lúc rảnh rỗi liền đi dạo Ô Sơn Cốc, hoạt động tay chân một chút, gặp người khác liền nói chuyện phiếm vài câu. Nếu như là ở vào trước kia, những kẻ một lòng chỉ biết tu hành, chỉ hoạt động trong một khu vực nhỏ tại Ô Sơn Cốc này, chỉ sợ ai ai cũng không muốn nói chuyện phiếm cùng với đồng môn, rõ ràng còn nhỏ tuổi không ít hơn so với bọn hắn này. Nhưng bây giờ Phương Quý là đại gia, là một vị nhân vật nho nhỏ ở trong Ô Sơn Cốc. Phương Quý cũng đều biểu đạt ra đầy đủ sự nhiệt tình. Mỗi khi đến một chỗ đều thân thiết xin mời Phương Quý ngồi xuống uống trà nói chuyện với nhau. Mà trong quá trình nói chuyện phiếm cùng bọn hắn, những tin tức Phương Quý muốn hỏi thăm, dần dần đều hỏi thăm ra được. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 5 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.